Tàn độc lương duyên, chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Vũ Hào thu hồi ánh mắt kéo hướng Thu Vân vào biệt thự. Tốt nhất là như thế. Mấy vệ sĩ đi theo phía sau bọn họ mà những quân nhân đi cùng Hạ Vũ Hào thì đứng canh gác bên ngoài biệt thự. Lúc anh đi thì cảnh sát đưa đi, vì sao quân nhân lại đưa anh về? Hướng Thu Vân ngửa đầu hỏi, có lợi ích nên ai cũng muốn chen một chân vào. Hạ Vũ Hào không muốn nhiều lời. Em ăn cơm chưa, em có muốn anh nấu ăn cho em không? Anh không muốn nhiều lời, Hướng Thu Vân cũng không hỏi nhiều. Dù sao sau lưng có mấy vệ sĩ, bọn họ là tai mắt của người khác. Em ăn rồi, anh đói không, có muốn ăn gì không? Hướng Thu Vân hỏi, có chút em đừng lo lắng, anh đi tắm trước lát nữa tự nấu ăn là được. Hạ Vũ Hào kéo Hướng Thu Vân vào biệt thự, để cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, mà anh định lên lầu tắm rửa thay quần áo. Nhưng Hướng Thu Vân không ngồi mà đi theo anh. Sao vậy? Hạ Vũ Hào sờ mặt cô có chút lạnh, đáy mắt hiện lên sự đau lòng, hai tay nâng mặt cô, sưởi ấm cho cô. Hướng Thu Vân ôm cô anh, nhón chân cắn lên môi anh. Em muốn tắm chung với anh. Cô thấp giọng nói, đáy mắt chứa đầy ánh sáng, cố ý quyến rũ anh. Sau khi cô mang thai, hai người lâu rồi không làm gì. Hạ Vũ Hào nhìn môi đỏ của cô yết hầu bỗng nhúc nhích qua, chỉ cảm thấy lửa nóng chạy khắp người xuống bụng dưới. Đáy mắt anh đầy lửa nóng, cơ thể nóng hừng hực nhưng anh liếc bụng chưa nhô rõ của cô ép mình kéo tay cô ra. Không được, hai người cùng nhau tắm rửa, anh không bảo đảm có thể khống chế chính mình. Hạ Vũ Hào nói xong thì bước đi, Hướng Thu Vân giữ anh lại, hai tay ôm cô anh, nhảy lên lưng anh. Em là mẹ rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Hạ Vũ Hào lo lắng cô rơi xuống nên đưa tay đỡ cô. Cơ thể mềm mại của cô dựa sát vào anh dùng sức nắm lấy chân cô, chỉ cảm thấy có ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, nóng đến mức anh muốn nổ tung. Hướng Thu Vân ôm cổ anh, cằm đặt trên vai anh, thổi khí vào tai anh. Hạ Vũ Hào, em muốn tắm chung với anh. Lúc cô nói chuyện cánh môi như có như không lướt qua tai Hạ Vũ Hào, tai và cổ anh đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập. Trước 3 tháng phải chú ý, em đừng làm loạn. Hạ Vũ Hào không mặc nhiều đồ, bởi vì lúc ấy cảnh sát đến gấp anh không kịp mặc áo khoác. Nhưng lúc này anh ta nóng đến mức áo sơ mi ướt đẫm, trên trán cũng có mồ hôi chảy xuống. Hướng Thu Vân nhìn thấy, chỉ cảm thấy buồn cười lại đau lòng, cô lau mồ hôi cho anh, thấp giọng nói. Không sao, em có thể dùng cách khác giúp anh, không phải anh từng thử qua sao? Hạ Vũ Hào không lên tiếng, trên mặt cũng không thay đổi nhiều, không khác so với bình thường. Cô cúi đầu liếc đáy quần của anh, nghiêng đầu hôn lên cổ anh. Em đừng hôn lung tung. Hạ Vũ Hào thở dồn dập, đẩy đầu của cô ra. Sao hôm nay cô dính người thế? Cách chương.